Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, đệ nhất 1092 ngươi không hiểu. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1092 chương, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, Thần Nhi cùng Diệp Nhi là ta mệnh. Lâm Vân Tịch sâu kín thanh âm, Lệnh Long Diệp Thiên tức khắc sống lưng cứng đờ, thâm thúy ánh mắt cứ như vậy thật sâu nhìn nàng, hắn. Không rõ, đem một người coi như sinh mệnh, là cái dạng gì cảm giác, bọn họ là ngươi mệnh. Kia bổn quân đâu, Long Diệp Thiên lời này, cũng nháy mắt không tự chủ được hỏi ra khẩu tới, Lâm Vân Tịch nhìn hắn. Hơi hơi mỉm cười, ngươi cùng Thần Nhi Diệp Nhi giống nhau. Cũng là ta mệnh, bọn họ đều là nàng yêu nhất người nha. Long Diệp Thiên vừa nghe, tuấn nhan thượng đầy mặt tươi cười. Trên mặt sở hữu ý cười đồng loạt xuất hiện, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý cười. Chỉ có kia đáy mắt ý cười lộ ra một mặt không dễ phát hiện ôn nhu, nguyên lai là cái dạng này cảm. Giác, cả người cùng thể xác và tinh thần, đều như ngồi ở đám mây vui vẻ sung sướng, ma quân. Ngươi nhất định phải chiếu cố hào tỷ tỷ, ta đây liền đi bảo hộ Thần Nhi cùng Diệp Nhi bọn họ. Nếu không phải Liên Thành tự mình bắt người, hắn thủ hạ người, đều không phải là tiểu đồng đối thủ, bọn họ là tỷ tỷ mệnh. Chính là nàng tiểu đồng mệnh hào, bổn quân đáp ứng ngươi. Nếu có thể, bổn quân hy vọng các ngươi đem bọn họ mang đến ma vực. Bổn quân cũng sẽ đưa bọn họ bảo vệ tốt, còn hắn. Hắn muốn gặp một lần, ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, tiểu đồng nói, không bỏ được nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Xoay người nhanh chóng mà rời đi, Lâm Vân Tịch có chút mệt ngồi trở lại một bên trên ghế, đã nhiều ngày, nàng vẫn luôn suy nghĩ một cái vạn toàn chi sách chính là Liên Thành trừ bỏ nàng. Tựa hồ cái gì cũng không thiếu, nàng trước sau không có một cái đột phá khẩu, Vân cô nương. Ngươi cũng không cần quá sốt ruột, Liên Thành có thể nghĩ đến, ngươi cũng có thể nghĩ đến, chỉ cần chúng ta động tác so với hắn mau là có thể chiến thắng hắn. Cảnh Viêm ở một bên khuyên nhủ, Lâm Vân Tịch có chút chất phác nhìn thoáng qua hắn. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại tưởng ở nhiều, cũng là không có một chút đột phá khẩu, nàng lại nhìn thoáng qua thẳng tắp nhìn nàng Long Diệp Thiên. Đột nhiên hỏi nổi lên trong lòng cho tới nay nghi vấn. Các ngươi quân thượng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ta nhớ rõ lần trước tới ma vực chi thành thời điểm. Hắn cũng chỉ có hồn phách ở Cảnh Viêm nhìn Long Diệp Thiên. Hơi hơi mỉm cười, Vân cô nương, một tháng trước, quân thượng vô thanh vô tức biến mất. Hẳn là cảm ứng được hắn bản thân có nguy hiểm. Mới có thể không kịp báo cho ta một tiếng, liền cùng bản thân hợp hai làm một. Chỉ có một khả năng, hắn bản thân bởi vì quá thống khổ mà lựa chọn ngủ say. Bọn họ linh hồn mới có thể hợp hai làm một, quân thượng tổng cộng có ba cái hồn phách, còn có một phách, chính là ta cũng không biết ở cái gì địa phương. Ba cái hồn phách, Lâm Vân Tịch lầm bầm lầu bầu niệm, kia sẽ ở cái gì địa phương đâu. Lâm Vân Tịch thật sâu thở ra một hơi. Sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, Diệp bởi vì sẽ quên hắn mà lựa chọn ngủ say sao. Hắn biết muốn quên nàng, cái loại này tuyệt vọng, nàng thậm chí có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Long Diệp Thiên nghe bọn họ hai người nói. Một nửa minh bạch, một nửa hồ đồ, bất quá hắn hy vọng chính mình có thể mau một chút có ký ức. Nhìn nàng phiền muộn nếu thất. Cả người uể oải ỉu xìu, hắn ánh mắt liền rời không ra nàng, Cảnh Viêm, vong tình quả nhưng có cái gì biện pháp có thể giải. Cảnh Viêm vừa nghe, miễn cưỡng cười, tươi cười cứng đờ mà ngắn ngủi, lộ ra một tia phát ra từ đáy lòng chua xót chi ý. Giữa mày toát ra khó có thể che giấu sâu lo chi sắc. Sâu kín thanh âm trầm thấp, không có, vong tình quả không có giải dược. Cái này quân thượng là biết đến, đây là thiên địa dựng dục linh vật, hơn nữa chỉ có Tiên Nguyệt Cung mới có. Long Diệp Thiên trầm mặc, hắn cũng biết vong tình quả không có giải dược. Lâm Vân Tịch rũ mắt, nhìn cái bàn một góc, cũng không nói gì, Cảnh Viêm nhìn hai người. Cũng thực vì bọn họ đau lòng, hắn phân biệt nhìn hai người liếc mắt một cái. Cười nói, Vân cô nương, bất quá không cũng không cần khổ sở. Quân thượng tuy rằng quên mất ngươi, nhưng các ngươi hiện tại ở bên nhau, chính là một cái tân bắt đầu. Quân thượng đối với ngươi, trước sau là không giống nhau, Cảnh Viêm. Ở bổn quân mặt nói bổn quân, ngươi thật sự là lá gan càng lúc càng lớn, Long Diệp Thiên thanh âm sâu kín ở Cảnh Viêm bên tai. Nhớ tới, lại không có sinh khí, Cảnh Viêm xoay người, nhìn thoáng qua hắn, nói, quân thượng, Liên Thành bên kia, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm lao. 3 ngày lúc sau, Liên Thành nếu là tưởng tấn công ma vực chi thành, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chúng ta ma thú quân đội cũng không phải ăn chay. Tuy rằng là cuối cùng sát thủ, nhưng thời điểm mấu chốt, có thể phát huy tác dụng, đó là nhất hữu dụng, không tồi. Ma thú quân đội nhiều năm không có bắt đầu dùng, hiện giờ Liên Thành tưởng nuốt hết ma vực chi thành, cũng làm chúng nó hoạt động một chút gân cốt. Là thời điểm cấp Liên Thành một chút nhan sắc nhìn xem, Long Diệp Thiên thanh âm lạnh băng vô tình. Đối với Liên Thành, hắn trong lòng cũng chỉ có hận, phảng phất là Liên Thành thiếu hắn dường như, loại cảm giác này rất cường liệt hảo. Cảnh Viêm chậm rãi bước đi rời đi to như vậy trong cung điện. Chỉ có Lâm Vân Tịch cùng hắn, hắn ánh mắt nhìn nàng. Thấy nàng cái gì lời nói đều không có nói. Chỉ là như vậy lẳng lặng ngồi, ánh mắt đạm mạc, thần sắc thanh lãnh, như cốc hoa đạm nhiên, tựa lại hỗn hợp lạnh như băng xương, thanh nhã tuyệt tục, hắn ánh mắt lại có vài phần câu nệ. Hắn rũ đầu, muốn chạy đến bên người nàng ngồi xuống, Lâm Vân Tịch lại bỗng nhiên ra tiếng. Diệp, nàng trong thanh âm bao hàm nồng đậm tưởng niệm, Long Diệp Thiên bước chân một đốn. Ở nàng trước mặt dừng lại bước chân. Rũ mắt nhìn nàng yêu thương thần sắc tâm cư nhiên cũng đi theo đau lên, Lâm Vân Tịch cái gì đều không có nói, duỗi tay ôm hắn eo, đem đầu dựa vào hắn trên người, Long Diệp Thiên thân mình. Hơi hơi chấn động, ở nàng dựa vào trong lòng ngực hắn nháy mắt, hắn cảm giác chính mình thể xác và tinh thần được đến thật lớn thỏa mãn. Diệp, ta nghĩ tới các loại khả năng, chính là không có nghĩ tới. Ngươi sẽ quên ta, người cả đời tương ngộ ở chung yêu nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể yêu nhau người, liền sẽ không phụ lòng đã từng lưu lại đau đớn, ta vẫn luôn ở ý đồ đi thay đổi. Ta vẫn luôn suy nghĩ, chỉ cần nỗ lực đi thay đổi, hết thảy đều sẽ biến tốt, chính là ta như vậy nỗ lực tồn tại, vì cái gì hết thảy lại về tới nguyên điểm, nàng thanh âm sâu kín sáp sáp. Bao hàm rất nhiều chua xót cùng chua xót đã từng nàng. Một bộ cười tướng, vô luận cái gì khổ sở, đều sẽ không để trong lòng, vô luận thân ở cái gì hoàn cảnh. Đều có thể vui vui vẻ vẻ, nghe tới như là có chút vô tâm không phổi. Nhưng như vậy thực hảo, giờ khắc này, nàng ôm nàng yêu nhất nam nhân, chính là nàng yêu nhất người, lại nhận không ra nàng. Nàng tâm đều sắp đau nứt ra rồi, Long Diệp Thiên nghe. Tâm cũng đi theo nàng lời nói mà đau lòng lên, hắn không biết nên nói cái gì. Mới có thể an ủi giờ phút này thống khổ nàng, hắn vươn chính mình hữu lực hai tay. Gắt gao ôm nàng, nếu làm như vậy, có thể cho nàng trong lòng mang đến một tia ấm áp. Kia hắn như vậy lẳng lặng ôm nàng cũng nguyện ý, Lâm Vân Tịch cứ như vậy lẳng lặng dựa vào trong. Lòng ngực hắn, phóng thích trong khoảng thời gian này tới nay đối hắn tưởng niệm Long Diệp Thiên. Cũng như vậy lẳng lặng đứng, hai người chi gian đối diện không nói gì, thời gian một chút. Quá khứ, chờ Long Diệp Thiên lại lần nữa cúi đầu thời điểm. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Lâm Vân Tịch đã ở trong ngực ngủ rồi. Hết chương.